Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 160. Fungon, đồng, màu trắng tiểu cầu lần thứ hai dán vào Sawamura Aizun thân thể. Bay vào Tadano Isuki mở ra găng tay, bô. Hai người này cầu đều cơ hồ muốn nện ở Sawamura Aizun trên người. Sawamura Aizun tự mình rót là không hề bị lay động. Nhãn lực của hắn tuy rằng không có Mima Soichiro như vậy nghiêu, không có mạnh mẽ như vậy động thái thị lực, nhưng là 135 km cầu, hắn xem còn là phi thường rõ ràng. Quỹ đích bóng điểm đến, phương hướng, biến hóa tất cả cũng không có tránh được con mắt của hắn. Này một cầu cũng không phải picture khống chế bóng sai lầm, mà là đối phương cố ý ném thiên muốn bức bách ta lùi về sau sao? Sawamura Aizun theo bản năng như thế nghĩ đến, ngoại trừ lý do này ở ngoài. Sawamura Aizun thực sự là không nghĩ ra đối phương cứu càng còn có lý do gì muốn như thế làm. Đối phương thái độ đã rõ ràng như thế, chính mình liền tác thành cho bọn hắn ba. Sawamura Aizun phi thường thong dong lùi về sau một bước, bày ra người rơm đánh bóng tư thái. Ở loại này đánh bóng tư thái bên dưới, Sawamura Aizun có thể thông qua bước ra đi bước đi kia điều chỉnh mình đánh bóng phương vị đến đây đi. Không nói những cái khác, Sawamura Aizun kinh nghiệm đối địch tuyệt đối là toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong phong phú nhất một cái. Không thể có người so với hắn tham gia thi đấu càng nhiều, cũng không thể có người so với hắn đối mặt đối thủ càng nhiều kinh nghiệm. Chính là một loại tài phú, đồng thời cũng là thực lực của hắn. Sawamura Aizun thận trọng đánh giá picture trên gò Hirano, chờ đối phương đem cầu ném ra đến, vèo. Hãy cùng thương lượng kỹ càng rồi như thế. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật sự liền đi ra. Sawamura Aizun trên mặt né qua vẻ vui mừng đối phương như vậy nể nang mặt mũi, hắn cái nào không ngại ngùng không tiếp. Một cái cất bước bước ra đi, Sawamura Aizun liền chuẩn bị vung lên trong tay mình chày, nhưng là vừa vung lên, Sawamura Aizun liền ngưng hẳn động tác của chính mình. Không, không đúng. Này một cầu lệch khỏi strike zone, bóng chày ở bên ngoài góc ngoại vi bay ra ngoài. Đồng, bô, batter box lên. Sawamura Aizun thầm hô một tiếng may mắn, vừa thiếu một chút liền bị lừa hắn cho rằng hai cái góc trong cầu. Sau khi đối phương ném góc ngoài là vì đánh chính mình một trở tay không kịp đây. Không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Tadano Isuki cái này giảo hoạt ra hỏa, dĩ nhiên là muốn lừa gạt mình vung chày. Làm sao catcher đều là như vậy một đám người, nửa điểm đều không nói ngay. Ở Sawamura âm thầm nhổ nước bọt công phu, đệ tứ cầu lại bay tới trước, đã là ba cái bô cuối cùng. Này một cầu làm sao cũng có thể là bóng tốt. Ba, Sawamura Aizun là muốn như vậy, vì lẽ đó hắn nóng lòng muốn thử chuẩn bị vung lên trong tay mình chày, nhưng là màu trắng tiểu cầu một mực cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn hành động. Tiểu cầu ở tiến vào gôn trước rơi xuống đất, đàn hồi, đập vào Tadano Isuki găng tay ta đi. Hoàn toàn không góp sức nha. Sawamura Aizun cau mày, đánh giá picture trên gò Hirano tan vỡ sao? Lẽ ra sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại điểm số là 3-1. Lại mất điểm, Inazero Industrio tình cảnh xác thực sẽ trở nên phi thường hung hiểm. Dưới tình huống này, picture sẽ bị áp lực ép vỡ cũng không kỳ quái, càng không cần phải nói. Này vẫn là Koshien trận chung kết sân thi đấu. Ngoại trừ Sawamura cái này kẻ già đời, những người khác rất khó bảo toàn chứng mình có thể ôn hòa nhã nhặn mắt thấy đối thủ khả năng là tan vỡ. Sawamura trong lòng thậm chí có mấy phần tiếc nuối, tuy rằng ở hắn bản tâm bên trong có dẫn dắt Seido cao trung lần thứ hai xưng bá toàn quốc chấp niệm, nhưng hắn kỳ thực cũng hy vọng có thể trong quá trình này cùng càng nhiều mạnh mẽ đối thủ giao chiến, lấy tăng lên thực lực của chính mình. Nói trắng ra, hắn muốn không chỉ là kết quả, còn hưởng thụ quá trình này, nhưng bây giờ nhìn lên, này nhất định chỉ có thể là mơ hão. Sawamura Eizun vừa muốn kết quả, lại muốn hưởng thụ quá trình, e sợ cực kỳ khó khăn, ít nhất ở hôm nay cuộc tranh tài này. Xem ra hắn là không hưởng thụ được. Sawamura Eizun bị uốc chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao, gôn 1.2 có người. Dưới tình huống như vậy, Seido cao trung thừa thế xông lên, triệt để đem điểm số kéo lớn. Quả thực chính là chuyện thuận lý thành trương. Catcher vị trí Tadano Isuki hai độ hô tạm dừng bọn. Họ làm như thế, để ngoài sân Narumiya mây khí hoa hoa kêu to quá, không có chí khí ở tình huống như vậy. Liền nên thừa thế xông lên. Strike out rớt Kazuya một hơi đem thi đấu thế cuộc một lần nữa kéo về đến bên mình. Thưa Dạ Nhược. Nhược gọi tạm dừng, một lần nữa thương lượng đối sách tính chuyện ra sao. Narumiya mây khó chịu, có thể những người khác đúng là đều mặt không biến sắc. Bọn họ tụ lại ở pitcher xung quanh, thấp giọng nói thầm chiến thuật, các người muốn phải làm sao đây? Miki Kazuya đặc biệt cảm thấy hứng thú nhìn Inashiro Industrial đám người. Hắn có thể không có Sawamura Eizun cao thượng như vậy ý nghĩ, còn muốn đánh một trận kịch liệt thi đấu. Hắn muốn chỉ có kết quả nếu như Inashiro Industrial mình có thể gặp sự cố, từ đây thất bại hoàn toàn, bị bọn họ mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Cái kia Miyuki Kazuya không để ý chút nào, quan trọng nhất chính là bắt quán quân, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Đây chính là to lớn nhất trái cây, nếu như có thể được cái này to lớn nhất trái cây đồng thời còn có thể hưởng thụ thi đấu lạc thú, đó là đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng vì hưởng thụ thi đấu lạc thú mà thua trận to lớn nhất trái cây, Miyuki Kazuya nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy, làm trong đám người truyền đến rất lớn tranh luận. Thanh xem ra đối phương thương lượng đối sách cũng không có được nhất trí kết quả, thú vị. Hiện tại cũng đã lưỡi lê thấy đỏ. Đối phương pitcher trên gò dĩ nhiên nháo nổi lên, nội chiến này có thể thật là khiến người ta thích. Nghe ngóng đây, Miyuki Kazuya càng cảm thấy hứng thú, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đối phương đến tột cùng định làm gì. Sau đó, ở Tadano Isuki thì đạo dưới pitcher trên gò Inashiro Industrial, mọi người cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại, cứ việc có mấy cái sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thế nhưng bọn họ thật giống đã đạt thành thống nhất. Tadano Isuki, Miki Kazuya sâu sắc liếc mắt nhìn chạy về catcher vị trí Tadano Isuki, trong lòng rất có vài phần kinh ngạc. Hiện tại Inashiro Industrial cao trung bên trong gai đầu siêu sao tuyển thủ, nhưng là có không ít những này tuyển thủ thực lực cố nhiên khiến người ta an tâm, có thể tính tình của bọn họ đồng dạng không nhỏ, có thể đem những người này cho chủ tính chung đến. Đồng thời Tadano Izuki năng lực cũng thật là không thể khinh thường, đây tương lai coi như Narumiya Mei với bọn hắn đồng thời tốt nghiệp. Inashiro Industrial cao trung ở Tadano Isuki thống lĩnh dưới, e sợ cũng vẫn như cũ là Seido cao trung đại địch. Ở chính mình tốt nghiệp sau khi, Seido cao trung quả nhiên vẫn là khuyết một cái tốt catcher. À quên đi, chuyện này liền để huấn luyện viên cùng Ray bọn họ buồn phiền được rồi. Chính mình hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem này viên cầu đánh ra đi, triệt để đánh tan pitcher Miyuki Kazuya, mục đích phi thường đơn thuần. Đáng tiếc cũng chưa thành công. Catcher vị trí Tadano Isuki trực tiếp đứng lên đến đi qua một bên một người ao. Gôn 1.2 có người. Vào lúc này Inashiro Industrial cao trung dĩ nhiên lựa chọn uốc né uốc. Bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn, một người ao, phun gôn, phun gôn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.